Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Thực vật tang thi ma thú, chương 314. Thực vật tang thi ma thú tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đệ ngũ sóng kẻ địch dĩ nhiên là một con thực vật hệ ma thú. Có điều cũng còn tốt, mặc kệ là cảm hóa bệnh độc thực vật hệ ma thú. Vẫn không có cảm hóa bệnh độc thực vật hệ ma thú. Chỉ cần là thực vật hệ ma thú khẳng định sợ hỏa. Dùng hỏa diễm công kích tuyệt đối có thể tạo được rất tốt hiệu quả. 8 người đoàn đội bên trong, Tiết Mộng Chi là hỏa hệ ma pháp sư. Còn có Sở Huỳnh Huyên hữu dụng sấm sét năng lực, ở thêm vào Đoạn Thu tên này ngụy toàn hệ ma pháp sư. Đầy đủ đánh giết này con thực vật hệ ma thú, cùng mấy lần trước như thế. Đoạn Thu mấy người rất xa quan sát, không có đi vào công kích, chỉ cần không chủ động công kích, những quái vật này đều không gặp qua đến, sẽ chỉ ở tại chỗ du đãng. Này con thực vật hệ ma thú từ ngoại hình trên xem dị thường hung tàn. Tràn đầy đều là màu đỏ lưu động huyết dịch, thật giống như là thực vật mạch máu như thế. Ở màu đỏ cánh hoa trên, đầu đầu cũng có gai nhọn, bị hoa nuốt vào đi không chết thì cũng phải trọng thương. Ngoại trừ đóa hoa lực sát thương khủng bố ở ngoài, còn có mười mấy điều màu đỏ dây leo. Những này dây leo mặt trên cũng đều là gai nhọn, xem ra không phải rất tốt chém đứt. Một hồi chúng ta trực tiếp tấn công từ xa đóa hoa trung tâm. Phỏng đoán hoa này đóa công kích khoảng cách có hạn, một phen quan sát sau Đoạn Thu nói rằng. Hạ Cầm mấy người gật gật đầu biểu thị không thành vấn đề. Lâm Tiên Nhi đi tới Đoạn Thu bên người duỗi ra hai tay nói rằng. Cho ta đem vũ khí tầm xa, ta cũng muốn đánh, Đoạn Thu nhìn nàng vài giây nói rằng. Không cho. Cô gái không muốn mỗi ngày đánh đánh giết giết, muốn tao nhã, ngươi tại sao có thể như vậy? Lâm Tiên Nhi nghe xong đi tới ôm lấy Đoạn Thu cánh tay liền không buông tay. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là cho nàng một cái súng ngắm ân đi mọi người. Đi tới địa điểm chỉ định, tiếp theo Đoạn Thu ra lệnh một tiếng công kích liền bắt đầu công kích. Quả cầu lửa, hỏa diễm chém, súng ngắm. Cung tên chờ chút lung ta lung tung tấn công từ xa liền hướng về thực vật hệ ma thú bay đi. Tuy rằng cung tên cùng cung tên những vũ khí này mọi người sử dụng đến không thể phát huy ra uy lực. Thế nhưng mỗi người đều sẽ phân phối một, có tấn công từ xa thủ đoạn liền nhiều một loại phương thức công kích. Từ ở bên cạnh dùng chính là đợt thứ nhất kẻ địch nơi nào thu được cung tên. Xem ra nàng thật sự đánh ra đến rồi. Mọi người ở 100 mét ở ngoài công kích thực vật hệ ma thú. Quả nhiên cùng suy đoán như thế, thực vật hệ ma thú công kích khoảng cách căn bản không sờ tới mọi người. Dây leo đa tài nhất kéo dài tới 30 mét khoảng cách. Có điều thực vật hệ ma thú có thể di động, tốc độ di động trong mắt của mọi người có thể là phi thường chậm đi tới gần tự do công kích. Chúng ta diều nó đánh, Đoạn Thu một bên đi tới một bên sử dụng hệ lửa, skill công kích. Thích nhất đánh loại này không thể hoàn thủ kẻ địch rồi. Này con thực vật hệ ma thú xem ra biết đau đớn. Thấy đánh không được Đoạn Thu mấy người hay dùng dây leo đem mình vây quanh lên. Có điều như vậy cũng chính là chậm lại một hồi tử vong số lần. Đoạn Thu vừa vặn có thể thử xem tân skill, tử huyễn xuất hiện ở trong tay. Một giây sau sấm sét năng lượng liền xuất hiện ở trường kiếm trên. Sấm sét năng lượng ở Đoạn Thu dưới sự khống chế càng ngày càng nhiều. Cảm giác sắp không khống chế được thời điểm một chiêu kiếm thích thả ra. Cùng cái khác skill không giống. Skill này tốc độ cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt liền bắn chúng ở trên đó hoa. Sau đó trực tiếp lan tràn ra. Đầu đầu cũng có sấm sét xẹt qua dấu vết. Cùng kiếm khí thẩm phán gần như hiệu quả, có điều phạm vi càng nhỏ hơn, thấy Đoạn Thu phóng thích tân skill, những người khác cũng bắt đầu đem này con thực vật hệ ma thú luyện tập lên. Liền như vậy vốn là một con vốn là khó giải quyết quái vật. Ở mọi người công kích bên dưới trở thành luyện tập bia ngamani ta đánh. Hắc đánh tới, Bên cạnh Lâm Tiên Nhi lầm bầm lầu bầu nói rằng, thương pháp của nàng cũng khá, hầu như mỗi một lần đều có thể đánh trúng mình muốn đánh trúng mục tiêu. Mọi người cũng không vội vã, ngược lại thực vật hệ ma thú đánh không tới mọi người. Vì lẽ đó cũng chậm chậm hao tổn đánh, các loại tiểu kỹ có thể bị phóng thích ra ngoài, có chút thậm chí không thể xưng là skill. Như vậy công kích sau 15 phút, thực vật hệ ma thú một sợi dây leo bị cắt đứt. Nhất thời ở tại chỗ liền nhào vọt lên, thực vật hệ ma thú to lớn nhất khuyết điểm chính là không thể di động. Trừ phi tiến hóa đến càng cao hơn cấp bậc, không phải vậy chỉ có thể ở tại chỗ. Cuối cùng công kích khoảng 30 phút, thực vật hệ ma thú phát sinh một tiếng kỳ quái kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Tiếp theo thân thể bị phân giải xưng là bột phấn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đương nhiên này con thực vật hệ ma thú là tôn gia đồ vật. Hạ Cầm mấy cái nỗ lực liền đem đồ vật mang trở về. Còn chưa kịp kiểm tra, thế giới quy tắc âm thanh liền vang lên. Khoảng cách cửa ải tiếp theo mở ra còn có 30 phút. Xem ra có 30 phút thời gian nghỉ ngơi. Đoạn Thu thở phào nhẹ nhõm ngồi ở công viên trên ghế dài nghỉ ngơi. Rất nhanh Hạ Cầm liền ôm một đống lớn chiến lợi phẩm đi tới. Đoạn Thu chẳng muốn kiểm tra liền nói. Các ngươi cho điểm đi, chưa dùng tới liền cho ta. Mệt mỏi quá, Hạ Cầm nghe xong lập tức bắt chuyện chúng nữ đồng thời kiểm tra. Đoạn Thu giác đến phát chán liền nhẹ nhàng nằm ở công viên trên ghế dài nghỉ ngơi. Quá 5 phút đồng hồ các nàng mới phân phối xong xuôi. Sau đó Lâm Tiên Nhi đi tới ném cho Đoạn Thu một đống lớn đồ ngổn ngang. Có rất nhiều đều là thực vật hệ ma thú tuôn ra vật liệu. Không có tác dụng gì. Thứ tốt phỏng đoán bị các nàng chia đều. Đoạn Thu cũng không ngại. Ngược lại đều là người mình. Cho ai đều giống nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần thứ 6 kẻ địch đến. Tổng cộng 10 cột sáng. Bên trong có cái bạo quân. Kẻ địch đẳng cấp đều là level 20. Mộ Dung Linh cùng tử thêm vào mấy người phối hợp rất nhanh sẽ giải quyết kẻ địch. Tầng này tuôn ra một chương thiết kế đồ, là bao cổ tay, cùng lấy về cho cấp phó nghiệp học tập. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 rất nhanh sẽ thông qua. Đoạn Thu thậm chí không dùng ra tay. Tầng thứ 8 Mộ Dung Linh một người liền đem biến dị tang thi toàn bộ quyết định. Tầng thứ 10 thông báo rất nhanh sẽ đến rồi. Sẽ ở sau 10 phút xuất hiện khổng lồ biến dị tang thi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. To lớn biến dị tang thi Đoạn Thu mấy trong lòng người tất cả giật mình. Quả nhiên lần thứ 10 tang thi rất khó đối phó. Mấy lần trước chỉ là đề kỳ mấy phút sau xuất hiện. Lần này trực tiếp đem tang thi chủng loại đều cho nói rồi. Đoạn Thu biết lần này không thể tiếp tục nghỉ ngơi. Muốn làm điểm chuẩn bị mới được. Tìm tòi một hồi cửa hàng, xem có cái gì vũ khí có thể đối phó to lớn sinh vật không có. Này một tìm tòi vẫn đúng là để Đoạn Thu tìm tới không ít. Vũ khí tầm xa chiếm đa số, năng lượng súng ngắm, bom, cát linh súng máy loại hình. Đoạn Thu hiện tại ngôi sao tiền có hơn 1 vạn, đều là 2 ngày nay cửa hàng bán ra kiếm lấy. Có 1 phần lớn là chiến tranh cuồng nhân dùng ngôi sao tệ mua. Qua lại kiểm tra một hồi, cuối cùng Đoạn Thu lựa chọn 3 thanh năng lượng súng ngắm. Tuy rằng uy lực không có đã từng bắt được sấm sét súng ngắm uy lực lớn. Thế nhưng cũng rất tốt, đoạn ngoại trừ 3 thanh năng lượng súng ngắm, Đoạn Thu còn hối đoái 1 cát linh súng máy. Đây là cho Lâm Tiên Nhi, Hạ Cầm cũng có cái, là trước đánh máy móc bạo quân tuôn ra đến. Dùng 1000 điểm năng lượng đem những này toàn bộ hối đoái đi ra. Cảm giác gần đủ rồi liền phân phối nhiệm vụ. Hết chương.